yên lặng đứng ở đó chờ. Tiếng ho khan dần dần biến mất, thay vào đó là một giọng nói đầy phẫn nộ. Không phải đã nói không có chuyện gì quan trọng thì đừng đến quấy rầy ta à? Giọng nói này dường như cực kỳ mất kiên nhẫn, còn mang theo chút cảm giác đau đớn. Thật sự có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Triệu Ngũ Truy cẩn thận nói. Chuyện quan trọng, có chuyện quan trọng chó má gì được chứ? Mà thôi, ngươi nói đi. Triệu Ngũ Truy thuật lại hết những chuyện vừa xảy ra. Cách chương.